6 đoàn hỏa cầu không phân biệt được trước sau đánh lên vòng hào quang màu xanh, phát ra tiếng oanh minh cực lớn. Tiểu tử, không nên mơ mộng nữa, thanh linh lưu ly cháo này của ta chính là ân. Lời đắc ý còn chưa nói hết, nàng liền cảm thấy một cổ khí lưu cực nóng từ thanh linh lưu ly cháo kéo dài thẳng đến long đầu quải trượng trên tay nàng. Dương mắt xem xét, trong nội tâm liền kinh hãi. Nguyên lai là sau đoàn hỏa cầu kia sau khi đập trung vòng hào quang, mặc dù không lập tức phá vỡ được phòng hộ của vòng hào quang, nhưng cũng không bị dập tắt, cũng không có ý tứ dập tắt, mà vẫn một mực dính lên vòng hào quang mà thiêu đốt lấy. Màn hào quang màu xanh dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của hỏa diễm kim sắc, vậy mà lại xuất hiện dấu hiệu bị nóng chảy. Điều này không khỏi làm cho Long Ma Ma chấn động. Từ khi tu luyện môn bí kíp thanh linh lưu ly cháo này đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua sự tình ly kỳ như vậy cả. Trên thực tế, nàng cũng chưa từng nghe nói qua sẽ có sự tình ly kỳ như vậy. Trên đời này, thậm chí còn có hỏa diễm có thể thiêu đốt màn hào quang còn cứng hơn thép tinh, hoàn toàn do nội khí trải qua bí pháp cô đọng mà thành. Thanh linh lưu ly cháo, hay lắm sao? Tiểu báo tử cười lạnh, thân thể sớm đã đến gần màn hào quang, vung nắm đấm, không đầu không đuôi đánh về phía màn hào quang. Nên biết rằng nắm đấm của tiểu báo tử vốn rất cứng, hơn nữa trên quyền của hắn hiện giờ còn có khí thế vô cùng và quyền ý tăng thêm tác dụng. Bất quá qua 3-4 quyền thì thanh linh lưu ly cháo được Long Ma Ma tôn sùng này mới sinh ra dấu hiệu bị vỡ vụn. Điều đó không có khả năng. Long Ma Ma kỳ quái kêu lên một tiếng, giống như thấy được sự tình bất khả tư nghị nhất trên đời này vậy. Hoàn Vũ Tam Đao, thanh linh lưu ly cháo đều là một trong tam đại tuyệt học của chữ châu Mạnh Thị, cũng là căn bản để Mạnh Thị hoành hành thiên hạ. Vì Mạnh Thị lập nên uy danh hiển hách, thanh linh lưu ly cháo này là một trong những bí kíp phòng ngự đứng đầu thiên hạ. Nghe nói thanh linh lưu ly cháo này cho dù là cao thủ có tu vị dưới thất phẩm, không tu luyện ra cháo khí, vận dụng nội khí của mình thi triển ra, cũng sẽ có lực phòng ngự so sánh được với cương khí. Mà nếu như tu luyện thành cương khí, vận dụng cương khí để phối hợp thi triển ra thì lực phòng ngự càng khiến người khác sợ hãi. Long Ma Ma này tu vị đã đến thất phẩm, mặc dù không cô đọng ra cương khí, nhưng nội khí cũng đã có bản chất khác với cao thủ từ thất phẩm trở xuống. Trình độ cô đọng cũng phải gấp 10 lần cao thủ dưới thất phẩm. Lực phòng ngự của thanh linh lưu ly cháo do nội khí của nàng thi triển ra, thậm chí nếu so với hộ thân cương khí do cường giả mới lập được cương khí còn muốn hơn một bậc. Tuy nhiên ở trước mặt tiểu tử này lại bị phá tan một cách dễ dàng đến không thể hiểu thấu. Nàng lại không biết 6 đoàn hỏa cầu tiểu báo tử vừa rồi sử dụng chính là toán ngây thuộc một trong cửu long, do sau khi nội khí của cửu long thần hỏa công cô đọng đến mức tận cùng, dưới cơ duyên xảo hợp mà thành. Hơn nữa trong nội khí của tiểu báo tử ẩn chứa huyền hỏa chi lực của bản thân chân long, đã sớm đã qua phạm vi phàm hỏa. Thanh linh lưu ly cháo kia tuy rằng thần diệu, nhưng dù sao cũng chỉ do nội khí bình thường biến thành. Cho dù có cô đọng hơn nữa cũng không bằng chân long chi lực. Hơn nữa lại thêm 2 nắm đấm trùng điệp khiến người khác khiếp sợ của tiểu báo tử. Dưới song trọng áp lực, thanh linh lưu ly cháo có uy danh cực thịnh trong võ lâm rốt cuộc vỡ vụn thành từng khúc. Đinh, linh, linh. Một tiếng thanh thúy như châu rơi khay ngọc vang lên bên tai mọi người. Chỉ thấy Long Ma Ma sắc mặt xanh trắng cầm trượng trở ra. Màn hào quang màu xanh vừa rồi xuất hiện bên người nàng giờ giống như lưu ly rơi lả tả lên đất, mất đi nội khí trèo trống, nhanh chóng hóa thành từng đạo bụi mù màu xanh, biến mất không chút bóng dáng. Ngươi thập, lúc này nhuệ khí của Long Ma Ma đã mất hết, đầu tóc vốn chỉnh tề cũng bị xóa xuống, trở nên tán loạn, cùng với khuôn mặt nhiều nếp nhăn của nàng bởi vì chấn kinh quá độ mà trở thành màu xám trắng, lộ ra vài phần dược khí. Tay chống quài trượng, thân thể lắc lư trong gió, lộ ra thê lương không thôi, hoàn toàn không nhận ra phong phạm của một thấy phẩm cường giả. Trong chàng Con đường vừa mới được tu chỉnh không lâu cũng bởi vì hai chàng đánh nhau này mà trở thành từng mảnh nhỏ. Trên mặt đất hiện đầy vết đao thật sâu. Cái hố do nội khí chấn động tạo thành. Thổ thạch dưới chân tiểu báo tử cũng đã không còn hình dáng như trước kia nữa. Tiểu báo tử cười lạnh từng bước một ép tới Long Ma Ma. Thất phẩm, hừ hừ, thất phẩm thì cũng chỉ bình thường thôi. Lúc tiểu báo tử nói ra những lời này liền bước từng bước về phía Long Đường Tật. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền thịnh một phần. Ở phía sau hắn, hỏa diễm trên khỏa cầu màu đen mắt thường không thể thấy được càng cháy mãnh liệt. Hai đầu hỏa long quấn quanh cạnh hắn, bay nhảy, khiến quanh thân tiểu báo tử áng đến đỏ bừng. Lúc này mọi người chung quanh đã sợ đến ngây người. Ở hòn đảo trung tâm Lạc Giang, thuyền bè tới lui tấp nập. Tuy rằng cũng không có cao thủ chân chính qua lại, nhưng nguyên một đám đều là hồ ly trên giang hồ cả. Thực lực tuy không cao, nhưng nhãn lực vẫn có. Tiểu báo tử và Long Đường Tật đánh nhau, mới đầu bọn hắn không biết được đến cùng là ai thắng ai thua. Chỉ thấy hoa mắt, cảm thấy đánh rất đẹp mắt. Càng về sau, Long Đường Tật này từ trong long đầu quải trưởng hiện ra chân thân. Một số người đã lưu lạc lâu trên giang hồ, tin tức linh thông, liền lập tức rõ ràng thân phận của Long Đường Tật. Dù sao, cường giả thất phẩm trong thiên hạ này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân phận của cường giả thất phẩm cũng không có gì bí mật cả. Chương 330 đuổi giết đến cắn bã. Một, mà Long Đường Tật này lại là một người tương đối nổi danh trong số cường giả thất phẩm. Bởi vì xuất thân của nàng rất kỳ quái. Nàng là nô bộc của chữ Châu Mạnh Thị. Trong những cường giả thất phẩm, cường giả thất phẩm làm nô bộc cho người khác cũng chỉ có độc nhất mình nàng thôi. Trên thực tế, coi như là trong một vài thế gia ngàn năm, cái đại phái lớn, cho dù xuất hiện một người có thân phận nô bộc, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện được đến thất phẩm thì cũng sẽ không tự cho mình là nô bộc nữa. Những thứ khác không nói, lăn lộn ra vị trí trưởng lão trong môn phái cũng rất dễ dàng. Đây không chỉ là tôn trọng với bản thân hắn, mà cũng là một loại tôn trọng đối với tất cả cường giả đạt đến thất phẩm trong thiên hạ. Cũng chỉ có Long Đường Tật của chữ Châu Mạnh Thị này là có chút không giống. Long Đường Tật này vốn là thiếp thân nha đầu của chủ mẫu chữ Châu Mạnh Thị khi được gả vào Mạnh gia. Tu vị võ học bản thân không kém, chỉ là dù sao thân là nô bộc, lại là nha đầu, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với võ học gì cao thâm. Nhưng cũng không biết vì sao, sau khi nha đầu kia tiến vào Mạnh phủ, vậy mà lại liên tục kỳ ngộ. Trong vòng 20 năm, từ nhị phẩm biến thành cao thủ lục phẩm. Cách này cũng thôi đi, chứ Châu Mạnh thì chính là hào phú thiên hạ đều biết, của cải thâm hậu. Hơn nữa bản thân Long Đường Tật này tư chất cũng không tệ, tu vị đến lục phẩm cũng không phải là chuyện gì kinh người. Hơn nữa, sau khi tu vị Long Đường Tật đạt đến lục phẩm, lập tức liền trở thành tâm phúc của chủ mẫu Mạnh gia. Một chi kỷ như vậy dù có thắp đèn lồng cũng tìm không ra a. Theo lý thuyết, tu vị của Long Đường Tật này khả năng sẽ phải dừng ở đây rồi. Dù sao từ lục phẩm đến thất phẩm cũng là một cái đại hạm mà rất nhiều người trên võ lâm không thể vượt qua nổi. Trên thực tế, Long Đường Tật tự mình cũng đã thỏa mãn. Ở Mạnh Thị, tuy rằng là nô bộc, tuy nhiên lại là tâm phúc của chủ mẫu. Trình độ võ học ở một thế gia như Mạnh Thị cũng coi như không tệ. Đoạn thời gian đó sống cũng rất tốt, cũng xứng đáng nàng gặp may mắn. Mạnh Thị là thiên hạ đại tộc, cách gọi là người nhiều thì phi nhiều. Trong gia tộc vì tranh quyền đoạt lợi, đủ loại âm mưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Trình độ hung hiểm của nó thậm chí không thua gì tranh đoạt trong hoàng tộc. Nơi Long Đường Tật tuy rằng là chủ mạch của Mạnh gia, nhưng cũng có địch nhân. Hơn nữa thực lực của địch nhân cũng không hề yếu. Cao thủ lục phẩm phóng tới trên giang hồ là đủ đáng sợ rồi. Nhưng ở trong thế gia đại tộc như Mạnh thì cũng chỉ là không tệ thôi. Chỉ là trong một lần lúc tranh quyền trong Mạnh thì đã đến lúc gây cần. Việc duy nhất nàng có thể làm chính là thủ bên cạnh chủ mẫu, thiếp thân bảo hộ mà thôi. loại bỏ hết thảy uy hiếp cho chủ mẫu. Trong đó có cả công tác hạng nhất, thử độc. Trên thực tế, việc thử độc căn bản cũng không cần nàng đi làm. Trong mạnh thì có người chuyên môn thử độc. Nhưng hết lần này tới lần khác ngày ấy lại vừa vặn gặp chuyện. Con dâu của chủ mẫu chính là phu nhân của thiếu chủ Mạnh gia sắp sanh. Lúc sắp sanh xảy ra vấn đề, hài tử sinh không ra, cần uống thuốc thuần khí. Lúc kia luống cuống tay chân, người thử độc không biết đã chạy đi nơi nào. Trong thời khắc quan trong đó, những người xung quanh cũng không để ý tới. Chỉ là nàng vốn cẩn thận, cảm thấy người thử độc đột nhiên không thấy, có chút kỳ quặc, liền vô thức nếm một ngụm dược thang do hạ nhân mang đến. Một nếm này liền xảy ra vấn đề, trong đó bị người ta hạ vào tử ngọ đoạn tràng tán. Đây là một loại độc dược người trong giang hồ thường dùng, dược tính kịch liệt, cơ hồ có thể nói là uống xuống một ngụm, chỉ cần qua một lần hô hấp, dược tính sẽ phát tác ngay. Chỉ là có một khuyết điểm, chính là hương vị quá nồng, mùi vị quá sông người. Không chỉ nói là người trong giang hồ, cho dù là người bình thường, đứng được thật xa cũng có thể nghe thấy được một lượng hương vị xộc vào mũi. Bởi vậy, có rất ít người dùng. Người của Mạnh gia cũng không ngờ sẽ có người hạ độc như vậy. Thế nhưng thế lần này đến lần khác lại có người hạ xuống. Hơn nữa thủ đoạn còn vô cùng cao minh. Bởi vì trong đó còn có một loại thuốc dẫn thần kỳ, tên là thiên liên tử. Bản thân thiên liên tử không có độc, còn có công hiệu thần kỳ ít khí lưu thông máu. Mà ngoại trừ ít khí lưu thông máu ra, nó còn có một công hiệu khác, có thể che giấu loại mùi vị cực kỳ gay gắt của tử ngọ đoạn tràng tán, trung hòa đi mùi vị của nó, trở nên vô sắc vô vị. Cũng không biết lão thiên gia hôm đó có nổi lên cơn thần kinh gì không. Sau khi Long Đường Tật uống xong chén thuốc có chứa tử ngọ đoạn tràng tán, liền rất nhanh phát hiện. Với tư cách võ lâm cao thủ, ý thức đầu tiên của nàng đương nhiên là vận công bức độc. Lúc này liền xảy ra chuyện kỳ quái. Tử ngọ đoạn tràng tán và thiên liên tử vậy mà trong cơ thể của nàng sinh ra biến hóa thần kỳ, sinh sinh cô đọng nội khí lục phẩm của nàng đến mấy lần. Qua một hồi đau khổ, liền không hiểu thấu từ lục phẩm tăng lên đến thất phẩm, chênh lệch một phẩm như ngày và đêm. Mà Mạnh gia xét thấy lòng trung thành và thực lực của nàng, tự nhiên sẽ không đối đãi như nô bộc rồi, muốn trực tiếp đề thăng nàng thành gia lão, thậm chí còn muốn trả văn tự bán thân mấy chục năm trước cho nàng. Nhưng tính tình của nàng lại rất quật cường, nói cái gì mà một ngày làm nô bộc của tiểu thư, cả đời đều là nô bộc của tiểu thư, nào có đạo lý trở thành gia lão chứ. Người Mạnh gia, kể cả Mạnh gia chủ mẫu trong đó, sau khi thấy thuyết phục không hiệu quả đành buông tha, để nàng tự định đoạt. Thế nên cho dù trở thành cường giả thất phẩm, Long Đường Tật này vẫn là nô bộc của Mạnh gia. Sau khi tin tức này truyền ra giang hồ, cũng đưa đến một phen rung động. Có ít người nói nàng ngốc, có ít người nói nàng trung nghĩa. Đương nhiên càng nhiều người nói vận khí của chữ Châu Mạnh thì tốt, ngay cả một cực phẩm như vậy cũng có thể gặp phải. Chỉ là nàng tuy rằng là nô bộc, nhưng địa vị ở Mạnh gia kỳ thật lại tương đương với gia lão. Nô bộc này chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Long Đường Tật cũng vì việc này mà danh chấn giang hồ. Tuy rằng đã trở thành cường giả thất phẩm, nhưng là với tư cách là nô bộc Mạnh thì nàng cũng không thường đi lại trên giang hồ, chỉ một mực theo bên cạnh chủ mẫu Mạnh gia. Mà cách ăn mặc cũng giống như hiện tại, hắc y váy đen, trên tay cầm một cái long đầu quải trượng. Bất quá trên giang hồ người thấy qua mặt thật của nàng cũng không nhiều.